Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1038, Nam Đế Cái Chết. Thiên Long Bảo Liễn từ trong linh năng đối Thiên Kiều lái ra. Tần Mục đứng ở trên xe nhìn lại, đập vào mắt chính là dài tới mấy triệu dặm dòng hỏa diễm. Cực kỳ lộng lẫy. Trên bầu trời có thể nhìn thấy cách xa mặt đất rất gần mặt trời. Hỏa diễm từ trong mặt trời bay ra, giống như là dương cánh bay lượn chu tước, từ trên đại địa lướt qua. Còn có một số thần nhân đầu chim thân người tại trong hỏa diễm xuyên thẳng qua. Triển khai rộng lớn cánh chim bay lượn, trên bầu trời không ngừng có thật dài hỏa diễm rơi xuống. Loại địa phương này đối với nhân tộc tới nói, tuyệt đối là địa ngục một dạng khủng bố, nhưng mà đối với sinh hoạt tại Nam Cực Thiên Thần tộc tới nói, nơi này cực kỳ hài lòng, thoải mái. Tần Mục khẽ nhíu mày, nhìn về phía những thần nhân truy đuổi dòng đại nhật hỏa diễm kia. Những thần nhân kia cũng không phải là chu tước thần tộc, mà là thiên đình chư thần, mà từ trên trời rơi xuống hỏa diễm mặc dù là đến từ mặt trời, nhưng cũng không phải là quầng mặt trời, mà là bị những thần nhân kia dùng thần thông mượn tới thái dương chi lực. Tại công kích thứ gì? Cùng đại nhật tinh quân thần thông rất là tương tự. Tần Mục trong lòng hơi rung. Đại nhật tinh quân Đan Phượng Lai là tổ thần vương đệ tử. Tổ thần vương thần khí ngự thiên tôn tại Huyền Đô mới đúng. Đại nhật tinh quân không có khả năng chạy đến nơi đây tới. Như vậy một chi đại quân có thể khống chế thái dương chi lực này là ai dưới trướng quân đội? Hắn khóe mắt nhảy lên. Đột nhiên bầu trời sáng rõ, lại có một vòng to lớn mặt trời từ ngoài không gian giáng lâm đến Nam Cực Thiên trên không. Từng tòa cung điện to lớn từ trong mặt trời bay ra, như là chảy xuôi kim dịch tòa thành. Đông đông đông tiếng trống truyền đến. Đến hàng vạn mà tính thần nhân đứng tại trước cung điện hướng Nam Cực Thiên đè xuống. Những cung điện kia to như thần thành, bay đến Nam Cực Thiên trên không. Thần cung thần điện phía dưới như là từng mặt to lớn bảo ấn. Ông một tiếng chấn động, từng đạo quang mang từ bên dưới cung điện hướng phía dưới bắn ra. Tần Mục nhìn thấy quang mang như màn, ấn hướng Nam Cực Thiên. Ép tới Nam Cực Thiên đại lục chấn động kịch liệt, ngàn vạn dãy núi lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành từng đảo ấn ký. Hình ảnh này không nói ra được bao la hùng vĩ, nhưng mà lại để cho người ta cực kỳ bất an. Linh năng đối Thiên Kiều cách đó không xa, cũng có được rất nhiều thần nhân đầu chim đội ngũ chỉnh tề, ngay tại thủ hộ lấy cây cầy này, phòng ngự xâm nghiêm. Thiên Long Bảo Liễn từ trong cầu lái ra, lập tức kinh động đến những thần nhân kia. Lập tức có thần nhân đến đây hỏi thăm. Long Kỳ Lân tiến ra đón, nói: Mục Thiên Tôn đến đây bái phỏng Nam Đế. Huyết đài, Nam Cực Thiên này là chuyện gì xảy ra? Thần quan kia nghe được Mục Thiên Tôn danh hào, không dám thất lễ, vội vàng nói: Khởi bẩm Thiên Tôn, Nam Đế tạo phản. Thiên đình phái binh đến đây bình định, bây giờ các lộ chư hầu ngay tại tiến đánh Nam Cực Thiên. Chúng ta phụng mệnh giữ vững linh năng đối Thiên Kiều, miễn cho Nam Cực Thiên phản quân trốn vào trong đối Thiên Kiều. Tần Mục trong lòng giật mình, vội vàng tiến lên trước một bước. Quát, Nam Đế Chu Tước tạo phản. Khi nào sự tình, người xác nhận nàng tạo phản? Thần quan kia giật nảy mình, vội vàng phù phù một tiếng quỳ lạy trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nói: Nam Đế Chu Tước xuất quân đánh tới, cưỡng đoạt thiên đình thần khí, tạo phản làm loạn, xem thường thiên đình tức giận, phái binh đến đây trấn áp, thần cũng là phụng mệnh làm việc. Yên Nhi không khỏi hoảng loạn lên, liền muốn vỗ cánh bay lên. Tần Mục thần thức bộc phát, đưa nàng vây khốn, ôn nhu nói: Yên Nhi, tình huống bây giờ không rõ, người trước tạm nhẫn nại, chờ ta tìm hiểu một phen. Hắn nhíu mày, Nam đế Chu Tước Tuyệt không phải là giống Tây đế Bạch Hổ như vậy ưa thích làm bừa cổ thần. Tương phản, dựa vào Tần Mục cùng Nam đế ngắn ngủi tiếp xúc mấy lần xem ra, nàng rất hiểu tiến thối, mà lại cực kỳ thông minh. Tại dưới tình huống thế cục không rõ, nàng tuyệt sẽ không làm ra loại chuyện này. Yên Nhi đành phải nhẫn nại xuống tới, hóa thành thanh tước đứng tại đầu vai của hắn đi tới đi lui. Thấp giọng nói, mẫu thân của ta nàng. Tần Mục đưa tay, để nàng đứng tại chính mình trên đầu ngón tay, ra hiệu nàng không cần nói nhiều. Hướng vị thần quan này nhẹ lời hỏi, trấn áp Nam Cực Thiên thần khí, là vị nào thiên tôn thần khí? Là Hỏa Thiên Tôn thần khí. Thần quan kia nói, Hỏa Thiên Tôn trấn thủ Nam Cực Thiên. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, thanh âm khàn khàn nói, Hỏa Thiên Tôn. Thần quan kia gật đầu. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nói, Hỏa Thiên Tôn đích thân đến. Thần quan kia tất cung tất kính nói, Hỏa Thiên Tôn tự mình giáng lâm, đoạt lại thần khí, cùng Nam Đế đại chiến, đã giết tới Nam Cực cấm địa. Ngoại trừ Hỏa Thiên Tôn dưới trướng đại quân bên ngoài, còn có Nam Thiên Xích Đế cũng dẫn binh đến giúp. Thiên Đình Thần Võ Vệ cũng chạy đến bình định. Ta còn nghe nói Thiên Hà Thủy Sư cũng sắp đến. Tần Mục khóe mắt nhảy loạn. Hỏa Thiên Tôn tự mình đến đây. Còn có hai đại thần võ vệ 200.000 thần ma. Chỉ sợ đều là ngọc kinh cảnh giới lăng tiêu cảnh giới cường đại tồn tại. Lại thêm Thiên Hà Thủy Sư. Lần này Hỏa Thiên Tôn là muốn nhất cử cầm xuống Nam Cực Thiên. Hắn đang nghĩ ngợi, trên bầu trời lại có từng khỏa mặt trời bị cưỡng ép kéo đến Nam Cực Thiên trên không. Cường đại nguyên từ vặn vẹo không gian, lấy ngàn mà tính thần ma từ trên trời giáng xuống, bay về phía Nam Cực Thiên cùng Chu Tước Thiên Cung thần ma đại quân chém giết. Bất quá, Nam Thiên Xích Đế Tề Hạ Du vì sao cũng tại. Tần Mục trong lòng có chút nghi hoặc. Xích Đế Tề Hạ Du là Nguyệt Thiên Tôn âm thầm vun trồng đệ tử. Nàng không phải là Nguyệt Thiên Tôn đệ tử, mà lại cũng là Nam Đế Chu Tước đệ tử, là hai nữ tử này xếp vào ở trong thiên đình gian tế. Xích Đế Tề Hạ Du là tuyệt đối không thể nào phản bội Nam Đế. Nàng tự mình xuất lĩnh Nam Thiên Đại Quân giết tới nơi này. Trong chuyện này lộ ra cổ quái. Bất quá, Hỏa Thiên Tôn luôn luôn là ghét ác như cừu, mà lại căm thù cổ thần. Hắn tới giết Nam Đế Chu Tước, tuyệt không có khả năng lưu thủ. U Thiên Tôn đã từng nói Hỏa Thiên Tôn đã không còn là lúc trước Hỏa Thiên Tôn kia. Chẳng lẽ hắn thật thay đổi? Trong lòng của hắn có chút bất an. Hắn trên đầu ngón tay Yên Nhi cơ hồ đem ngón tay của hắn bẻ gãy. Tần Mục nhịn đau, tiếp tục hỏi, Hỏa Thiên Tôn tiến đến Bình Định, có mấy ngày rồi? Thần quan kia nói, đã có 4 ngày, Tần Mục trái tim kịch liệt co rúm mấy lần, thản nhiên nói, Nam Đế tạo phản làm loạn, ta đích thân từ tiến đến trấn áp Bình Định, Long Phi, xuất phát. Thần quan kia chần chờ một chút, nói, Thiên Tôn, phía trước chiến trường hung hiểm không gì sánh được. Thiên Tôn hay là lưu tại nơi này tương đối tốt. Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói. Ta là Thiên Tôn hay là ngươi là Thiên Tôn? Thần quan kia giật nảy mình. Vội vàng phất tay. Thét ra lệnh bốn phía thiên binh thiên tướng nhường ra nhảy một cái con đường. Tần Mục trở về trong bảo liễn. Thiên Long bảo liễn hướng Nam Cực Thiên cấm địa chạy đi. Nam Cực Thiên cấm địa chính là Nam Đế Chu Tước sinh ra chi địa. Hỏa Thiên Tôn giết vào nơi đó, chỉ sợ mang ý nghĩa Nam Đế Chu Tước đã giữ nhiều lành ít. Nàng không có khả năng ngu xuẩn như thế. Không thể nào, Tần Mục buông xuống Yên Nhi. Tiểu Thanh Tước lo lắng trong xe nhảy đến bay đi. Không ngừng thăm dò nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tần Mục tâm niệm vừa động. Thiên Long bảo liễn cửa sổ vang dội keng keng, tính cả 4 vách tường cùng một chỗ chui vào trong thân xe. đối với ngoại giới nhìn một cái không sót gì. Sáu đầu thiên long cũng hóa thành hoàn toàn thể. Thiên long dài tới trăm dặm, bảo liễn càng lúc càng lớn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Thần hành với thiên, thanh thế to lớn. Yên nhi, người yên tâm, Tần Mục khuyên nhủ tiểu thanh tước nôn nóng bất an kia. Nói, mẫu thân ngươi giảo hoạt không thua ta. Nàng nếu làm phản, như vậy nhất định có dụng ý của nàng. Huống chi ta là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư. Nàng cho dù chết, ta cũng có thể để nàng sống lại. Yên nhi ngừng lại, hóa thành Nguyệt Thiên Tôn bên người tiểu nha hoàn kia bộ dáng. Tần Mục nghĩ nghĩ, lấy ra Nguyệt Thiên Tôn đèn lồng giao cho trên tay của nàng. Nói, đây là Nguyệt Thiên Tôn đưa cho ngươi đồ vật. Ngươi chọn lựa lấy, có thể phòng thân, chúng ta tiến vào chiến trường. Khó đảm bảo có tên lạc đột kích. Ngươi che chở Thiên Long bảo liễn. Yên nhi đè xuống trong lòng nôn nóng. Dẫn theo đèn lồng đứng tại càng xe trước. Đèn lồng này quang mang giống như một đạo vệt sóng gợn. Bốn phía tản ra, đem Thiên Long bảo liễn bao phủ. Trên bầu trời cùng trên đại địa không ngừng có bay tới cường đại thần thông. Nhưng là đi vào Thiên Long bảo liễn bốn phía, chạm đến đèn lồng quang mang trực tiếp từ biến mất. Tiếp lấy thần thông xuất hiện tại mấy ngàn dặm bên ngoài. Uy năng bộc phát, rất là kinh người. Cho dù là dọc đường gặp phải Thái Dương lưu hỏa, gặp được đèn lồng này quang mang cũng thẳng biến mất. Thậm chí ngay cả từ trong mặt trời bay tới đại điện, tiếp xúc đến đèn lồng quang mang sau một khắc cũng xuất hiện tại mấy ngàn dặm bên ngoài. Không cách nào tiếp cận chiếc bảo liễn này. Đèn lồng này là Nguyệt Thiên Tôn giao cho Yên Nhi chuyển tặng cho Tần Mục bảo vật, để hắn ở trong thái hư bảo vệ mình. Tần Mục ngược lại là chưa từng dùng qua. Hiện tại nhìn thấy đèn lồng diệu dụng, không khỏi tán thưởng Nguyệt Thiên Tôn thần thông quảng đại. Đèn lồng thủ hộ lấy bảo liễn. Bảo liễn không ngừng tiến lên. Yên Nhi thì mở miệng chỉ điểm Long Kỳ Lân phương hướng. Long Kỳ Lân khống chế dây cương, chỉ huy Thiên Long tiến lên. Sáu đầu Thiên Long gào thét liên tục, tiếng giống nhấc lên lôi âm, xoắn tới lôi đình, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ là Nam Cực Thiên cực kỳ rộng lớn, mà Nam Cực cấm khu thì rất là xa xôi, muốn chạy tới chỉ sợ phải hao phí hơn một ngày thời gian. Nhưng vào lúc này, Tần Mục nghe được phía trước truyền đến như có như không tiếng đàn. Vội vàng đứng lên, xa xa nhìn lại, nhưng gặp một chiếc phượng hoàng thuyền từ thiên ngoại lái tới. To lớn đầu thuyền lọt vào trong tầng khí quyển, phượng hoàng thuyền vỗ cánh. Vô số nam thiên thiên binh thiên tướng khống chế lấy từng chiếc nhỏ bé lâu thuyền từ trên phượng hoàng thuyền trượt xuống. Trên từng chiếc lâu thuyền kia vô số vũ kiếm bay ra, như là cày đất đồng dạng, dọc theo đại địa sông núi hướng về phía trước cày đi. Vũ kiếm những nơi đi qua, sơn hà vỡ vụn, Tần Mục khóe mắt nhảy loạn. Nam thiên xích đế dưới trướng thần ma, vậy mà đối với Nam Cực Thiên xuống tay độc ác, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Xích đế Tề Hạ Du tuyệt đối là một cái mang binh kỳ tài. Nàng tại Thượng Hoàng thời đại thời kỳ cuối, tự mình dẫn binh chinh chiến, chém giết lúc ấy thiên đình Nam Thiên Xích đế. Quân đội của nàng chiến lực cực mạnh, tự mình đến đây chinh phạt. Những nơi đi qua, chỉ sợ sẽ không lưu lại bao nhiêu người sống. Long bàn, tiếp cận Phượng Hoàng thuyền. Long Kỳ Lân nghe vậy, vội vàng khống chế xe hướng, Thiên Long bảo liễn cùng Phượng Hoàng thuyền càng ngày càng gần. Trấn thủ Phượng Hoàng thuyền thần tướng là nữ tử, sau lưng hiện ra cửu Phượng Nguyên Thần, cực kỳ cường hãn, xa xa kêu lên, xin hỏi trên xe có phải là hay không Mục Thiên Tôn? Thiên Tôn dừng bước, Long Kỳ Lân vội vàng dừng xe, Tần Mục ngồi trong xe, nói... Xích đế phải chăng ở trên thuyền? Nữ tướng kia khom người. Xích đế bệ hạ đã giết hướng Chu Tước Thiên Cung Bình Định, cũng không ở trên thuyền. Tần Mục phất tay, Thiên Long Bảo Liễn tiếp tục tiến lên. Qua không lâu, rốt cục nhìn thấy Chu Tước Thiên Cung. Chu Tước Thiên Cung là cổ xưa nhất thiên cung, giờ phút này đã bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, vô số cung điện sụp đổ, to lớn kiến trúc giống như là từng tòa đại sơn từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng đại địa. Giờ phút này, đang có một cái cửu thủ phượng hoàng thể phách hùng vĩ không gì sánh được, vỗ cánh ở giữa xé mở Chu Tước Thiên Cung. Cửu thủ bốn phía phun ra hào quang, quét về phía Chu Tước Thiên Cung thần ma, mà cửu thủ phượng hoàng kia trên một viên đầu phượng, Tề Hạ Du chân trần đứng ở nơi đó, ôm ấp trường cầm, tay áo tung bay, ngón tay bay múa, tiếng đàn tiếng chói tai nhất thiết, âm luật kia như là thế gian sắc bén nhất kiếm khí hướng phía dưới chém tới. Đem hướng nàng đánh tới Chu Tước Thiên Cung cường giả giết đến hoa rơi nước chảy. Nàng bốn phía, thi thể như mưa rơi xuống, không có ai đỡ nổi một hiệp. Nàng bốn phía, còn có rất nhiều thần nữ bay tới bay lui, quát tháo không thôi, thần thông huy sái, chém giết những cá lọt lưới kia. Các nàng khi thì hóa thành hình người thi triển thần thông, khi thì hóa thành phượng hoàng vỗ cánh bay lượn. Trong đế tọa cường giả, xích đế Tề Hạ Du chiến lực cường đại, tuyệt không tại hắc đế Âm Thiên Tử phía dưới. Công tử, Yên Nhi quay đầu, nhìn về phía Tần Mục, lộ ra khẩn cầu chi sắc. Tần Mục cắn răng, hắn thực sự không mò ra xích đế Tề Hạ Du đến cùng muốn làm cái gì. Xích đế, Tần Mục thần thức ba động, hóa thành hùng vĩ thanh âm nổ vang. Xích đế Tề Hạ Du quay đầu xem ra, mũi chân điểm một cái, dưới chân cửu thủ phượng hoàng một cái đầu lung lay, hóa thành một Tề Hạ Du khác, đón Thiên Long Bảo Liễn bay tới, khom người nói, thiếp thân bái kiến Mục Thiên Tôn. Tần Mục ánh mắt phức tạp, Tề Hạ Du chỉ là một cái phân thân đến đây bái kiến. Nàng bản thể còn tại tiến đánh Chu Tước Thiên Cung, không có chút nào nhận lấy lưu tình dự định. Xích đế, thượng thiên có đức hiếu sinh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Tần Mục ôn hòa nói, Tề Hạ Du thật sâu liếc hắn một cái, đột nhiên nàng bản thể hơi lắc người, hóa thành tám con phượng hoàng, triển khai vô song cánh chim từ Chu Tước Thiên Cung trên không bay qua. Hỏa diễm hừng hực, đem tòa thiên cung cổ xưa nhất này đốt rung. Không biết bao nhiêu thần nhân táng thân tại Phượng Hoàng Thánh Hỏa phía dưới. Tám con Phượng Hoàng tập hợp một chỗ, lần lượt dung hợp, hóa thành bát thủ thải phượng, thay đổi phương hướng, hướng Thiên Long Bảo Liễn bay tới. Bá một tiếng chui vào Tần Mục trước mặt Tề Hạ Du thể nội. Tề Hạ Du sau lưng, cửu phượng vỗ cánh, ánh lửa đầy trời, cửu phượng nguyên thần kia thu nạp cánh chim, chậm rãi biến mất. Yên Nhi hướng nàng trợn mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi khi còn bé, hay là ta cho ăn lớn, ngươi vậy mà như thế đối đãi ta. Tề Hạ Du lơ lên Bảo Liễn, đứng tại trước xe khom người nói, Thiên Tôn, Nam Đế vì sao tại công chúa ra đời thời điểm liền lập tức đưa nàng đưa tiễn? Thiên Tôn nghĩ mãi mà không rõ sao? Trong Chu Tước Thiên Cung này, đã không có người của nàng, ta cũng là thừa cơ giúp nàng một chuyện mà thôi. Tần Mục nói, như vậy Nam Đế ở đâu? Trong cấm khu, Tề Hạ Du đưa tay chỉ hướng nơi xa, nói, Thiên Tôn nếu là đi kịp lúc, không thể nói trước còn có thể nhìn thấy nàng một lần cuối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.